Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 2, Vương Giả Quyết. Đi tới nơi này tiên kiếm thế giới đã rất lâu. Hà Hằng không có làm chuyện gì, vẫn luôn an tâm làm trạch nam, tích trữ thực lực, hắn muốn chứng đạo thuần dương. Khiếm khuyết chính là gốc gác, mà không phải những phương diện khác. Chỉ cần có đầy đủ thời gian chậm rãi mài xuống liền được. Căn bản không cần mưu tính cái khác. Tất cả đều có thể nước chảy thành sông. Thế là, dòng dã ngàn năm, hắn chậm rãi chờ đợi. Nhắm thẳng vào hôm nay, hắn khoảng cách thuần dương bất quá một đường. Nếu là nguyện ý, hắn bất cứ lúc nào có thể bước ra bước đi kia. Nhưng Hà Hằng nhưng không có nóng lòng như vậy. Bởi vì hắn thuần dương là một cái trọng yếu giai đoạn. Chứng đạo câu chuyện cũng không phải là quên. Có thể cho đến ngày nay, hắn chưa đến đạo. Thiên pháp 10 huyền môn sớm đã thành tựu viên mãn. Nhưng đối với cái kia huyền diệu khó hiểu đạo, hắn còn chưa có ngộ. Trên thực tế, đa số thuần dương cũng không có đạt đến cấp bậc kia. Liền cầm Tô Dục Tu tới nói, hắn ngày xưa dù cho ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, cũng chỉ là thiên pháp 10 huyền môn viên mãn mà thôi. Cùng Hà Hằng hiện tại nằm ở một cái trình độ. Sau đó ở bại vào Quân Như Thị sau, tiêu tốn 3.000 năm thời gian cảm ngộ, lại lấy hồng mông tử khí niết bàn sống lại, thành tựu tam hoa tụ đỉnh, mới vừa cử tiến vào đạo cấp độ. Đại thiên thuần dương bảng 13 vị thuần dương, đạt đến đạo, không vượt qua 5 vị. Hà Hằng hiện tại cũng dừng lại ở cuối cùng một cửa ải trên. Vạn pháp tiến thêm, hắn cảm giác mình còn thiếu một điểm cơ duyên, một điểm thời cơ. Hiện tại tùy tiện xung kích thuần dương, sẽ không có chỗ tốt. Này cùng nhất khí hóa tam thanh không giống. Nhất khí hóa tam thanh viên mãn chính là hắn đại thiên bản thể chứng đạo thuần dương nhất định phải. Bởi vì bản thể hắn căn cơ quá mức chất phác, hoàn mỹ đạo thai, động thần kinh. Hồn thiên bảo giám, đô thiên thần sát bảo kinh, tiên thiên bất diệt linh quang, mấy thế tích lũy tư chất, không một không cho bộ kia đạo thể căn bản so với những người khác hùng hồn quá nhiều. Muốn đột phá cũng thiên nan vạn nan, chỉ có lấy nhất khí hóa tam thanh đại viên mãn lực xung kích, mới có thể phá tan cửa ải, nhất phi trùng thiên, nhưng này vẻn vẹn là trên tu vi sau đó còn có bù đắp cơ hội. Hiện đang trùng kích cũng không phải bản thể, vẻn vẹn là một bộ dị giới ma khu, nhưng động chân cảnh cấp độ đắc đạo cùng thuần dương cảnh đắc đạo là không giống nhau. Một khi từng có chứng đạo trải qua, sau đó lại đắc đạo, đoạt được chỗ tốt là cùng chứng đạo trước đắc đạo hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa đây là về mặt tâm linh, một chứng vĩnh chứng, một đắc vĩnh đắc, dù cho có chư thiên bảo giám, cũng không có cách nào hối hận. Sở dĩ Hà Hằng hiện tại cũng không vội vã để ma khu đột phá. Hắn phải đợi chờ thời duyên. Một loại trực giác nói cho hắn, cơ duyên này ngay ở ma giới bên trong. Sở dĩ bắt đầu rồi chính mình hành trình. Hắn muốn làm ma tôn, ma giới chí tôn. Xưa nay chỉ có một cái phương pháp có thể thành tựu, đó chính là đánh bại hiện tại ma tôn, dẫm thi thể của hắn thượng vị. Hà Hằng lại cũng không định làm gì. Không phải là bởi vì không có lòng tin đánh bại vị kia hiện hữu ma tôn, mà là cảm thấy phương pháp như vậy không tốt. Dựa vào quyết đấu đem trước đây lão đại giết chết, chính mình thượng vị, chuyện này căn bản là thổ phỉ ở giữa sống mái với nhau. Mục tiêu của hắn không phải là làm một cái thổ phỉ đầu lĩnh, mà là làm ma giới chí tôn, so với nhân gian hoàng đế lớn hơn không biết bao nhiêu tồn tại. Mà ngươi có gặp qua cái kia nhân gian hoàng triều thay đổi, là thông qua hai cái hoàng đế một mình đấu quyết định. Nếu là như thế, Hạng Vũ sao lại thua ở Lưu Bang trên tay? Trụ vương sẽ bại vào Cơ Phát. Chỉ có thiết huyết chinh phạt mới có thể đúc ra bất hủ chính quyền. Một cái quốc gia, một thế giới, như nghĩ ngưng tụ, nhất định phải ở thành lập ban đầu liền có đầy đủ căn cơ, hơn nữa hợp lý chế độ, mới có thể chân chính mạnh mẽ. Hà Hằng bắt đầu khởi binh. Hơn 1.000 năm tích lũy trăm vạn ma binh thoáng chốc quét ngang toàn bộ ma giới. Vẻn vẹn 2 tháng, ma giới vùng phía Tây bị hắn nhất thống. Tình huống này chấn động toàn bộ ma giới. Hà Hằng không có đình chỉ bước tiến của chính mình, tiếp tục phát binh, chỉ về ma giới rất nhiều mạnh mẽ ma vương. Ma giới tình huống tương tự với Xuân Thu Chiến Quốc. Ma Tôn là trên danh nghĩa lão đại, nhưng thực tế khống chế khu vực cũng không nhiều. Phần lớn địa phương đều bị từng cái ma vương chia cắt. Dường như từng cái chư hầu bình thường, cộng tôn Ma Tôn, nhưng bọn họ ở từng người lãnh địa bên trong quyền lực là lớn hơn Ma Tôn. Đương nhiên, ma giới tôn trọng cá nhân võ dũng, từ Ma Tôn, Ma Vương, đều là không thế nào quản sự, tùy ý lãnh địa vô vi mà trị, nhược nhục cường thực, chính mình phần lớn thời gian đều ở bế quan tu luyện. Điều này cũng dẫn đến ma giới hỗn loạn tình huống, giống như là không chính phủ trạng thái, chính là loại này năm bè bảy mảng. Hà Hằng phát binh sau, mới rất nhanh quét ngang bát phương, chỗ đi qua, không có cái gì đại chống lại. Một năm sau, ma giới lệch nhược ma vương cũng đã bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Chỉ có bốn cái mạnh nhất ma vương còn ở kiên trì. Bên trong cung điện, Hà Hằng nhìn trước mắt mấy cái thê thảm thủ hạ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh đến đáng sợ, dường như bão táp đến trước tĩnh mịch. Xích Mi, Huyền Âm, Cửu Miệt, Thiên Sát bốn người các ngươi ngược lại thật can đảm, lại dám đánh người của ta, nghĩ đến hẳn là đã liên hợp lại chứ. Cười lạnh, Hà Hằng lúc này kêu lên, truyền là ý chỉ, tam quân chuẩn bị chiến tranh, chinh phạt bốn đại ma vương. Phải, vạn ma lĩnh, vạn ma lĩnh, ma giới cao nhất địa phương, cũng là hiểm trở nhất đỉnh núi, đáng sợ nhất cấm địa. Hà Hằng trăm vạn ma quân mênh mông cuồn cuộn mà đến. Đội hình chỉnh tề như một, mỗi người đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện tinh nhuệ. Ở một năm chinh chiến dưới, càng là triệt để ngưng tụ ra kinh thiên chiến lực, mà ở đối diện, nhưng là bốn đạo chống trời thân ảnh, ba nam một nữ, đều là đầy dẫy bất thế dáng người. Chính là bây giờ, Thạc Quả Cận Tôn, quả lớn còn sót lại, bốn đại ma vương, bọn họ dưới trướng cũng từng người có không xuống trăm vạn đại quân. Giờ khác này hợp lại lên, lạnh lùng đối lập Hà Hằng đại quân, người mặc chiến bào màu đen, Hà Hằng lù lù sừng sững với trên bầu trời, màu đỏ tươi hai mắt dường như hai vầng mặt trời, quan sát cuồn cuộn ma giới. Bỗng nhiên, trong đó tuôn ra một luồng kinh thiên động địa sát khí, ngóng nhìn hướng về đối diện bốn bóng người, Xích Mi, Huyền Âm, Cửu Miệt, Thiên Sát, các ngươi có thể biết tội. Thanh âm lạnh như băng mang theo bể nghệ thiên hạ bá đạo cùng lạnh lẽo vang vọng phía chân trời. Một luồng vô cùng sát khí đồng thời bao phủ hướng về đối diện bốn vị ma trung chi vương. Cảm nhận được cỗ kia ma uy mạnh mẽ, sát khí kinh người, bốn đại ma vương đồng thời mặt lộ vẻ nghiêm nghị, lẫn nhau đối diện sau. Ở trong một vị lông mày đỏ đậm nam tử thô lỗ lúc này đi ra. Ông quyền nói, Trọng Lâu, ngươi chi bản sự xác thực bất phàm, nhưng nếu là ngươi nghĩ làm ma tôn, trực tiếp đi thánh thành khiêu chiến ma tôn lão nhân ra người liền được. Không cần tìm mấy người chúng ta phiền phức, y theo ma giới truyền thống, chỉ cần ngươi thắng lão ma tôn, chúng ta tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng ngươi là mới ma tôn. Căn bản không cần trinh phạt, chấm ngoặc kép, bản tôn hôm nay không phải tới nghe cái này. Nói cho ta, các ngươi là đồng ý thần phục, vẫn là chết vong. Không đợi Xích Mi Vương nói xong, Hà Hằng liền lạnh lùng đánh gãy lời nói của hắn. Lập tức cả người uy thế càng thêm cường ba phần, màu đỏ tươi hai mắt dắt vô tận sát khí. Liếc chéo bốn người, nói ra các ngươi lựa chọn đi, khinh người quá đáng. Người cho chúng ta bốn người đều là những kia không còn dùng được tiểu ma vương sao? Đối mặt Hà Hằng hùng hổ dọa người, bốn đại ma vương bên trong duy nhất nữ tử Huyền Âm ma vương nghiêm mi hét một tiếng, không chút nào yếu thế nhìn thẳng đối diện, lạnh lùng nói, không sai, người phải đi qua sứ giả chính là chúng ta thương lượng tốt, đồng thời nhục nhã, hôm nay chúng ta bốn người càng là muốn liên thủ tiêu diệt ngươi cái này nhiễu loạn ma giới vốn có chặt. Tự tồn tại, ngươi sau khi chuẩn bị xong chuyện sao? Huyền Âm, gặp Huyền Âm Ma Vương nói thẳng ra. Mặt khác ba đại ma vương không khỏi kêu nàng một cái, trong ánh mắt lộ ra không tự nhiên. Không cần xem ta, sự thực chính là như vậy. Hắn nghĩ phá hoại ma giới quán có truyền thống, càng thêm chúng ta thần phục, tự nhiên muốn mặt đối với chúng ta phản vệ. Huyền Âm Ma Vương gắt gao nhìn Hà Hằng, đồng thời nói, như vậy phải không? Hà Hằng cười nhạt, trong ánh mắt sát khí càng nặng ba phần, lập tức giơ tay lên bên trong hai lưỡi. Vậy các ngươi liền lấy ra có thể ngang hàng bản tôn thực lực đi. Giết! Ra lệnh một tiếng, trăm vạn đại quân chỉnh tề điều động, ở vào phía trước 30 vạn kỵ binh trước tiên xung phong. Chúng nó dưới khố đều một loại hung ác nhất ma giới chiến mã. Mỗi một thớt chiến lực đều không xuống ma giới tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Tộc này người mạnh nhất thậm chí có thể so với bốn đại ma vương tầng thứ này. Hà Hằng ngày xưa tự mình ra tay hàng phục hắn, cũng thu được này rất nhiều chiến mã. Huấn luyện ra một nhóm tương tự phương Tây, long kỵ sĩ, mạnh mẽ kỵ binh. Trường kỳ huấn luyện, bọn họ từ lâu cùng dưới thân chiến mã có tương đương hiểu ngầm. Hai người cùng đánh sức mạnh tuyệt đối không phải một cộng một chẳng khác nào hai đơn giản như vậy. 300.000 người đồng thời xung phong càng là ngưng tụ vô cùng chi thế. Vừa đối mặt liền đánh tan bốn vương trăm vạn trước quân. Giết! 30 vạn kỵ binh xé ra chỗ hổng. Phía sau còn lại đại quân nhất thời chặt chẽ mà lên. Lấy từng cái đặc thù trận hình quét ngang bốn phía địch binh. Luận một mình thực lực, Hà Hằng dưới trướng ma quân tuy rằng so với bốn đại ma vương phải mạnh hơn một ít, nhưng cũng không cách nào hình thành tuyệt đối áp chế. Nhưng hắn đại quân đang phối hợp năng lực trên lại vĩnh lớn hơn nhiều so với đối diện chỉ nhắc tới. Sướng cá nhân võ lực, từng người là chiến ma quân, một mình vô pháp nghiền ép, nhưng hai cái liên thủ là có thể ngang hàng bốn cái đối diện ma tộc. Năm cái liên thủ liền có thể ngang hàng mười mấy cái đối diện ma tộc. Mười cái liên thủ có thể áp chế mấy chục đối diện ma tộc. 1 triệu người liên thủ lại. 4,5 triệu đại quân cũng không lâu lắm liền liên tục bại lui. Rất nhiều chiến sĩ thấy tình huống nguy cấp, càng là quả đoán làm đào binh. Bốn vương đại quân bởi vậy tan tác càng nhanh hơn. Nhìn thấy màn này, bốn vị ma vương hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình về số lượng hoàn toàn nghiền ép đối phương quân đội, làm sao bại nhanh như vậy? Hà Hằng lại lắc lắc đầu. Đây chính là thổ phỉ lưu manh cùng quân chính quy chênh lệch a. Liền giống như trên địa cầu, một mình quyết đấu, cái gọi là lục lâm hảo hán xưa nay không túng quan phủ. Nhưng nếu là đối mặt một nhóm quan binh, bọn họ trên căn bản liền tan tác nhanh chóng. Bởi vì hai người này tố chất căn bản không giống nhau. Bọn thổ phỉ xưa nay đều chỉ đề xướng cá thể mạnh mẽ, không hề trật tự có thể nói. Một lời không hợp liền cùng đồng bạn ra tay đánh nhau. Giữa lẫn nhau trên căn bản sẽ không tồn đang phối hợp câu chuyện. Mà trải qua huấn luyện quân đội nhưng là quân kỷ nghiêm minh. Nghe lĩnh quân tướng quân chỉ huy, phối hợp hài lòng, phát ra vung sức chiến đấu tự nhiên mạnh mẽ. Sở dĩ trên địa cầu thường thường có mấy chục mấy trăm quân chính quy phá tan mấy ngàn mấy vạn thổ phỉ sự tình, này cũng không kỳ quái. Số lượng xưa nay không phải một nhánh quân đội sức chiến đấu cân nhắc chỉ tiêu. Cơ bản tố chất cùng thống quân tướng lĩnh mới là căn bản. Tuy rằng Hà Hằng chính mình cũng không am hiểu huấn luyện quân đội cùng với chỉ huy đại chiến, bởi vì hắn cũng luôn luôn đề xướng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Trên căn bản độc lai độc vãng, nhưng tốt xấu mấy ngàn năm qua trải qua nhiều thế giới. Kinh nghiệm phong phú, trải qua hắn tay huấn luyện ra đại quân làm sao cũng so với bốn vương những này mù chữ dưới trướng. Thuần túy là năm bè bảy mảng quân đội lợi hại n cái đẳng cấp. Lấy được kinh người như vậy chiến tích, cũng không kỳ quái, mắt thấy thủ hạ thảm bại. Bốn vương lúc này ngồi không yên, giao lưu với nhau một cái, đồng thời dâng tới Hà Hằng nơi này. Các ngươi đây là chuẩn bị vây công ta sao? Lạnh lùng một câu hỏi. Hà Hằng nhìn quanh bốn phía vây giết tới bốn người, khí định thần nhàn, dường như căn bản chưa từng lưu ý bọn họ. Xích Mi Vương nhìn hắn, sau khi hít sâu một hơi nói. Trọng Lâu, bản vương cũng không giống như vậy, nhưng bất đắc dĩ ngươi quá mạnh. Cuối cùng nghe ta một lời khuyên, lấy thực lực của ngươi, kỳ thực đã có thể đánh bại Ma Tôn. Đến thời điểm chúng ta tự nhiên cúi đầu xưng thần, hà tất huyên náo như bây giờ. Chấm ngoặc kép, ngươi không hiểu ta à. Hà Hằng lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía thiên ngoại, lẫm nhiên nói, mục tiêu của ta xưa nay không phải một cái ma giới, mà là toàn bộ 6 giới. Như muốn đánh bại 6 giới đứng đầu thần giới, vẻn vẹn dựa vào 5 bè 7 mảng ma giới là không thể nào làm được. Bởi vì 2 giả tố chất căn bản không giống nhau, chỉ có chân chính nhất thống ma giới mới có thể ngưng tụ ra sức mạnh mạnh nhất, giết tới thần giới, đạp phá Lăng Tiêu Điện, đem Phục Hy đầu hái xuống. Ai, quên đi, các ngươi này quần mù chữ cũng sẽ không hiểu ý của ta. Xem ra ta thượng vị sau tất yếu thi hành giáo dục bắt buộc, tăng lên một cái ma tộc cơ bản tố chất, bằng không quá mất mặt. 4 ma vương trầm mặc, xác thực như Hà Hằng từng nói. Bọn họ không lớn rõ ràng Hà Hằng tại sao muốn đẩy cũng ma giới vốn có chế độ. Nhất định phải dựa vào phá tan cái khác ma vương, nhất thống ma giới, sau đó sẽ trở thành ma tôn lựa chọn. Phải biết trực tiếp đánh thắng hiện tại ma tôn, hoàn toàn cũng có thể thượng vị. Trong đó sai biệt nhưng là 2 loại chế độ không giống. Nguyên lai ma giới chế độ là Xuân Thu Chiến Quốc loại kia phân phong chế, chư hầu thống lĩnh thiên hạ, ai mạnh nhất chính là thiên hạ bá chủ. Như Xuân Thu Ngũ Bá bọn họ thuộc về nô lệ chế, phân phong chế biểu hiện. Mà Hà Hằng hiện tại nhưng phải thay đổi, hắn muốn làm quận huyện chế, thành lập phong kiến vương triều, mà không phải nô lệ chế vương triều. Đây chính là 2 loại chế độ xung đột. Lịch sử từ lâu chứng minh, chế độ phong kiến mạnh hơn chế độ nô lệ. Ở thế giới này, thế giới chính là phong kiến chế. Sở dĩ nó so với cái khác ngũ giới mạnh mẽ, không chỉ là cao cấp vũ lực, mà là thực lực tổng hợp từ trên xuống dưới đều là. Hà Hằng nếu là lựa chọn trực tiếp thượng vị, sau đó phải từ từ thay đổi này chế độ liền khá là phiền toái. Mà hiện tại thông qua chinh phạt phương thức trực tiếp thành lập chế độ, hoàn thành cải cách, liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Điều này cũng dẫn đến hắn nhất định phải trực diện cải cách lực càn. Như mắt vị trí thứ 4 ma vương, nếu là Hà Hằng lựa chọn y theo truyền thống phương thức, thông qua quyết đấu thượng vị, bọn họ đều sẽ không phản kháng cái gì. Nhưng hiện tại bọn họ lại toàn lực chống lại, bởi vì này đã không phải thần phục không thần phục vấn đề, mà là duy trì vốn có chế độ nhất định phải. Bất luận cái gì chưa từng có cải cách đều nhất định sẽ tao ngộ sức cản mạnh. Đây là lịch sử chân lý. Như Thương Ưởng biến pháp, Ngô Khởi biến pháp, Vương An Thạch biến pháp chờ chút. Bất quá Hà Hằng có quét dọn tất cả trở ngại tự tin. Trong tay 2 lưỡi hàn mang lóe lên, lạnh lẽo sát khí bắn ra, đột nhiên chém ra ánh đao màu đỏ ngòm. Phốc, ma vương cửu miệt theo tiếng mà đến. Trên cổ của hắn thình lình có một vệt máu, bị Hà Hằng một cái ánh đao trực tiếp phá tan nhục thân, chém chết thần hồn. Cái gì ma vương, chiến năm cặn bã, chẳng đáng thoáng nhìn. Hà Hằng nhìn về phía còn lại 3 người, lạnh nhạt nói, các ngươi bây giờ còn có những ý nghĩ khác sao? Bản tôn cho các ngươi lựa chọn cơ hội. PS, hơn 4.000 chữ đại chương, thật lâu không có mã quá rồi. Cá nhân ta vẫn là yêu thích mã loại này, số lượng từ nhiều chương tiết a. Quãng thời gian trước làm 2K đẳng thực sự là khó chịu. Bất quá hết cách rồi. Khởi điểm toàn cần tiêu chuẩn là mỗi ngày 2 chương. Mỗi chương không thua kém 2.000 chữ. Ta cũng chỉ đành đem đại chương chia làm 2 nửa. Bằng không không có toàn cần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.